Chương 1334, toàn lực ứng phó. 2. Lần này ta sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục thánh đế sai cường giả đến đây. Hợp lực 6 vị thánh cảnh tôn giả, mấy chục thần cảnh. Cũng không tin không ép được một cái đại kiền tiên triều nho nhỏ. Tất phải nghiền áp nát bấy, mới có thể lộ ra uy tiên đình ta. Trong sảnh bốn người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ hưng phấn trong mắt đối phương, toàn thân huyết mạch sôi sục, khó có thể áp chế. Nếu thật có thể như Cổ Nguyệt nói, Cửu Đô Thánh Đình sẽ toàn lực ứng phó. Như vậy thật đúng là không cần đoán chừng, tông thủ kia trong tối có gì dựa vào, lại có thủ đoạn dạng gì nữa. Vô luận loại âm mưu quỷ kế nào cũng đều có thể nghiền nát, sau đó chỉ thấy Cổ Nguyệt nhìn qua bọn hắn, mấy người cũng đều biết Cổ Nguyệt đây là chờ bọn hắn tỏ thái độ, Đàm Tĩnh không hề do dự, liền trực tiếp gật đầu, trận chiến này Thiên Phương tu hội ta, bụng làm dạ chịu, nguyện dốc hết sức. Đàm Tĩnh vô luận như thế nào, đều nói động lão tổ, toàn lực tương trợ, Mộ Phương cũng hùng hồn nói, mấy vị nguyên lão huyền linh tu hội ta nếu biết được, nhất định nguyện tương quý triều, phục việc tán nhân thì chần chờ một lát, mới lạnh lùng gật đầu, phục việc sẽ hết sức nỗ lực, thánh cảnh tôn giả có thể không thỉnh được, nhưng 4-5 vị thần cảnh, lại nhất định có thể đến, đối với phục việc nói như vậy, Cổ Nguyệt lại hoàn toàn không để ý, chỉ lặng lẽ mà cười, nếu như thế, việc này cứ quyết định vậy đi. Hắn thần sắc bình thản, phản phất như đang nói một việc nhỏ vậy, chỉ là cạnh khóe môi lại treo vài phần vui vẻ mỉa mai. Nguyên liên thế giới vị trí tuyệt hảo, theo hắn biết, giới này trong mấy trăm năm càng có khả năng đề thăng thành đại thế giới, Cửu Đô Thánh Đình vô luận như thế nào, cũng khó có thể dễ dàng buông tha. Nếu không phải thế, sao lại năm lần bảy lượt bao che cho Hồng Cửu Trần, vì vậy trận chiến này tuyệt đối không thể miễn. Cửu Đô Thánh Đình cũng tất sẽ dốc sức mà làm. Tông thủ có thể nói động A-tu-la tộc viện thủ, bổn sự quả thực không tệ, chỉ tiếc, hắn vận khí quá kém, cũng quá không biết sống chết, nếu như còn không chừng mực, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không thể bảo toàn. Phong Thái Cực đi ra khỏi chiếc vân hạm khổng lồ kia, đặt chân ở trên hư không, không tự kìm hãm được cũng cảm giác toàn thân một hồi lạnh cả người. Trong hư không ngoại vực, kỳ thật cũng không có khái niệm lạnh nóng, hàng băng hỏa diễm, chỉ là linh pháp của tu sĩ sinh ra. Mà thân hình Phong Thái Cực từ sau khi bước vào tiên giai đã sớm nóng lạnh bất xâm rồi, cái cảm giác kia là do lòng sinh ra, hắn đối với tông thủ tuy đủ tín nhiệm, nhưng lúc này vẫn có chút bất an, bất quá những lời kia đã nói ra, cũng không thể thay đổi, quay lại làm trò cười cho người ta được, mặc dù trong nội tâm hối hận, trước mắt cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Lắc đầu, Phong Thái Cực liền bước về phía Quân Thiên Tiên Cung, xuyên thẳng qua hư không, một lúc đã đến ngoài tiên cung mấy trăm dặm. Đã đến nơi này, đã có thể gặp không ít tu sĩ, ở linh địa phụ cận luyện tập linh pháp kiếm thuật. Trong đó có không ít, là đệ tử kiếm tông, trông thấy những người này, Phong Thái Cực liền nhíu mày lại. Ngược cũng không có bao nhiêu tâm thần bất định bất an hoặc là bất mãn, phần lớn là đang kìm né hưng phấn, có chút khẩn trương. Dáng vẻ vội vàng, tự hồ đang quán chú toàn bộ tinh thần chuẩn bị cho chiến sự có thể xảy ra sắp tới, càng có linh trận khổng lồ mở ra, bao phủ mấy trăm dặm nơi này vào trong, nhìn cấm chế, rõ ràng là tạm thời cho phép vào không cho phép ra, Phong Thái Cực trong nội tâm nghi hoặc, lại cưỡng chế lấy không đi hỏi thăm, mà khi hắn đến tiên cung, phát hiện phụ cận nơi này càng đề phòng sâu nghiêm, mà ở phía dưới tiên cung, thình lình vô số đạo binh qua sát phạt chi khí vô cùng cường hoành vọt lên không, thiên cương kiếm tốt, đồng tử Phong Thái Cực lập tức co rụt lại, đại càn quân, bộ tốt tinh nhuệ dùng thiên cương kiếm tốt và thiên cương xích nổ sĩ thời đại thủy tần làm chủ. Hắn đối với cái này tự nhiên từng có nghiên cứu, cảm giác dưới tiên cung đang thao diễn trận hình đại quân phương trận mấy vạn người, khí thế so sánh với trước kia rõ ràng đã tăng cường gấp mấy lần, cũng không biết có phải là bản đầy đủ của thời đại thủy tần hay không nữa. Còn có huyền hồ thiết kỵ số lượng đạt đến 9.000 kia cũng có rất nhiều biến hóa, không kịp cẩn thận quan sát, ánh mắt Phong Thái Cực nhìn qua, phát hiện có người đứng trước cửa tiên cung chờ, lập tức kiềm chế tâm tư, vượt qua không bước đi, tạp hồ huyết duệ. Hồng Cửu Trần thật sự nói vậy, đứng trước cửa cung, tông thủ hắc hắc cười cười, thanh âm vô cùng âm trầm, Phong Thái Cực vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên, bất quá hắn lúc này càng chú ý là tên còn lại đứng ở đối diện hắn, thân hình cao to, toàn thân trọng giáp, trên mặt thì mang một mặt nạ bằng sắt chạm đầy phù văn sáng bóng, nếu nói là đối với Cổ Nguyệt, hắn không cách nào đoán được tu vị chân thật. Vậy thì người trước mắt này, Phong Thái Cực lại có thể cảm ứng rõ ràng, đối phương nhất định là thần cảnh không thể nghi ngờ, bên người tông thủ lúc nào nhiều ra một cường giả như vậy, chợt lại thoải mái,

nhịn không được cười lên, nghĩ đến nếu Cửu Tuyệt Tiên Đình biết được. Như vậy chỉ tòa đại trận này thôi hơn phân nửa đã khiến Cổ Nguyệt cân nhắc liên tục, chưa hẳn có thể theo ý tông thủ, sau đó lại có một cái nghi vấn khác nổi lên. Tông thủ rốt cuộc là từ chỗ nào, mời chào đường nhiều tu sĩ như vậy để tạo thành đạo binh, sự trở về của Phong Thái Cực, trong Nguyên Tịnh Tiên Cung không nhấc lên dù là nửa phần gợn sóng, toàn bộ tiên cung cao thấp, sớm đã biết đại chiến sắp tới, không ôm nửa phần may mắn, cũng sẽ không chờ mong thế lực bốn nhà kia sẽ thật sự theo lời tông thủ nói, mỗi bên nhượng xuất ra năm cái tiểu thiên thế giới, nghĩ cũng biệt, đây là chuyện không thể nào. Đại càng nếu không chịu cứ như vậy bỏ qua, vậy cũng chỉ có trên chiến trường quyết thắng bại với đối phương thôi. Cũng may 10 chiếc thái ất thần lôi hạm lục tục ngo ngoe đến, cùng với gần 10 vạn bộ huyền hoàng nhị giai đạo binh giáp cụ, cùng với một vị tu sĩ thần cảnh không biết lai lịch khiến cho toàn bộ tiên triều cao thấp đều an lòng lại. Tông thủ cũng phải đã điên, đại càng tiên triều, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chuyện 500 nô tu linh cảnh chỉ có một ít nhân vật cao tầng trong tiên cung mới biết được, hơn 100 vị tiên cảnh, biết được lại chỉ có mấy người Phong Thái Cực. Toàn bộ tiên cung đều bị mấy tầng cấm trận cực kỳ chặt chẽ phong tỏa. Tông thủ cũng không sợ người khác có thể điều tra ra, một khi Thái Thượng Chu Ma trận vận chuyển. Dù linh năng phản ứng nhỏ bé nhất thì người trong trận đều có thể thấy rõ. Đại trận vận chuyển, chỉ cần không đến thánh cảnh, đơn giản liền có thể trong vòng ngàn dặm nghiền áp người thành phấn. Mặc dù thánh cảnh, cũng khó giấu giếm được phần thế huyết đồng của hắn. Lúc này bọn người Hồng Cửu Trần còn xa không thăm dò được hư thật thực lực chính thức của đại càng. Đối với 500 nô tu linh cản, hắn là ra vẻ che giấu, che lấp lấp. Kỳ thật đã bị người biết rồi. Nhưng vậy cũng không sao cả. Thậm chí hữu ý vô ý, còn để tin tức truyền bá ra khỏi tiên cung nữa. Một phương diện ổn định quân tâm, một phương diện khác cũng là vì mê hoặc đối thủ. Chỉ có hơn 140 vị Nguyên Hải Tru Ma sĩ kia mới thật sự là không muốn bị Cửu Đô Thánh Đình biết được. Chỗ dựa của tông thủ kỳ thật cũng không ở đây. Có thể trước đại chiến tế luyện xong toàn bộ những thiên giai đạo binh cũng hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không phải phải giao dịch cùng sát hậu hổ, hắn muốn thu thập những tài liệu này, chỉ sợ cũng phải mất mấy năm. Lúc này ngược lại vì muốn giấu giếm sự tồn tại của Nguyên Hải Chu Ma Sĩ nên rất đau đầu, thật thật giả giả bố trí một phen, tông thủ lại lần nữa bế quan. Tất cả Nguyên Hải Chu Ma Sĩ, cùng với Dịch Linh Chu Ma Sĩ, đều có cấm chế ước thúc, cũng đều chỉ có khổ tu tấn giai mới có thể thoát khỏi thân phận đạo binh, mà diễn luyện bộ Thái Thượng Chu Ma trận kia lại là một trong các phương thức tu hành tốt nhất. Trong đại trận Chu Tuyệt Thiên Địa Chi Uy, cảm ngộ đại đạo, khí mạch tương thông, hỗ trợ tu hành, mỗi một lần thành công tuần hoàn Thái Thượng Chu Ma trận một lần, đều có thể có ích lợi rất lớn với bọn họ, giúp lĩnh ngộ công pháp. Vì vậy những người này, hoàn toàn không cần tông thủ thúc giục, sẽ tự giác luyện tập, tự giác trở nên nghiêm khắc hoàn mỹ. Về phần Huyền Hồ Thiết Kỵ, thuộc cấp bên trong đều là người cũ tông thủ mang đến từ vân giới, càng không cần lúc nào cũng giám sát thúc giục, chỉ cần ân cần dạy bảo một phen là được. Khiến tông thủ mừng rỡ là Lục Vô Bệnh rốt cục dưới sự bảo vệ của mấy người Ngao Khôn đã bước qua thần cảnh giới tuyến, có thể chạy đến giúp hắn. Lúc này các loại chính vụ của đại càng tiên triều cũng đã lục tục do Lục Vô Bệnh tiếp nhận. Người này năng lực bất phàm, cộng thêm tu vị thần cảnh nên cũng khiến người rất kính phục, không một chút hỗn loạn, ứng phó tự nhiên. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, rõ ràng đã được toàn bộ tiên đình cao thấp tán thành, xử lý thỏa đáng tất cả việc trong Nguyên Tịnh Tiên Cung, tất cả chính sự đều đâu vào đấy, khiến Trang Vũ có thể rút ra tinh lực, toàn lực vùi đầu vào trong quân vụ, tông thủ cũng có thể lần nữa tranh thủ thời gian, không cần đi để ý tới những tạp vụ kia nữa. Từ khi đi ra khỏi Cửu Tuyệt Tử Ngục, tông thủ vẫn không có thời gian, tiếp tục tôi luyện kiếm ý, tìm hiểu linh pháp, ngay từ đầu là nghiên cứu tấm tàn trang Thái Thượng Chu Ma Lục, tiếp đó luyện chế đại lượng Nguyên Hải Chu Ma Sĩ cùng với Dịch Linh Chu Ma Sĩ, càng cần tốn thời gian hoàn thiện công quyết phụ tu cho Huyền Hồ Thiết Kỵ. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng, mới có thể chính thức toàn tâm toàn ý, bắt đầu tu hành, đồng thời tiếp tục ở trên Quy Nhất Kiếm Ý hồn cảnh trung đoạn bắt tay vào làm, nỗ lực càng tiến thêm một bước. Lần này sửa chữa xong hai bộ Thái Thượng Chu Ma Lục Thiên Địa Nhị Giai Đạo Binh công pháp kia, thu hoạch lớn nhất của tông thủ chính là lĩnh ngộ Chu Tuyệt Kiếm Ý, vả lại phẩm giai không thấp, mặc dù chưa đến hồn cảnh trung đoạn, nhưng cũng kém không xa. Cùng vận dụng với sát đạo kiếm ý có thể khiến kiếm của hắn càng lăng lệ ác liệt không chịu nổi, càng bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối. Chương 1337, sóng to đột khởi. 2. Chỉ là muốn tương dung với các kiếm ý khác lại phí chút ít công phu, Một mặt là tiếp tục hoàn thiện hám thế linh quyết, linh vũ cùng tu, song mạch đồng thể của hắn, môn công pháp này, chỉ thích hợp hắn. Cũng một môn công quyết đặc biệt mà tông thủ tự mình kết hợp sở trưởng mấy nhà nghĩ ra, tông thủ mỗi một lần tu vị tịnh tiến, đều cần phải cẩn thận xem xét, thời thời khắc khắc không quên sửa chữa hoàn thiện, cố thực đạo cơ, tự nghĩ ra pháp môn chính là như thế, có thể thích hợp bản thân, khiến một thân tu vị chiến lực phát huy đến mức lớn nhất, nhưng lúc tu hành cũng đặc biệt phiền toái. Lúc này tông thủ, được Lâm Huyền Sương dùng linh tê nhập mộng pháp truyền thừa, truyền tất cả huyền ảo, tất cả chân nghĩa của môn nguyên sinh linh tức quyết kia cho hắn. Môn công pháp này cũng không thể tu hành, lại tự tin có thể dung nhập một ít sở trường của môn công pháp này vào trống thế linh quyết, không cầu có thể sinh sinh bất tức như nguyên sinh linh tức quyết, chỉ cầu hám thế linh quyết của mình có thể hậu lực lâu dài chút là được. Song mạch thân thể, sức bật rất mạnh, môn công quyết này của hắn cũng có đặc điểm như thế, cho nên tông thủ đánh với người, thường thường quyết thắng bại chỉ trong một hai hiệp, lúc xuất kiếm, đã quyết sinh tử, đây là sở trường, cũng là nhược điểm. Không thể chỉ một câu nghênh ngang tránh đoạn, liền coi như không thấy, không thèm nghĩ cách khắc phục được. Bất quá sự tiến giai của lục gia phần không huyết mạch và thủy kỳ lân huyết mạch, thậm chí bộ phận dung hợp, ngoài mang đến cho hắn đại lượng tin tức truyền thừa ra, còn khiến cho hắn thấy được khả năng dung hợp hai loại thần thông chi lực vào công pháp bản thân. Cũng chẳng biết tại sao, sau khi từ chỗ sát hậu hổ biết được người nọ đã từ mấy chục thế giới, đạo môn càng mua ngàn nô tu linh cảnh thì trong lòng của hắn cũng có chút cấp bách, cảm giác cấp bách khó nói nên lời quanh quẩn nơi tâm linh, đi ra khỏi cửu tuyệt tử ngục, đủ loại dị trạng, đều tự hồ đều đang chứng minh vân giới có biến, tình hình thương sinh đạo tự hồ rất không ổn. Huyền Sương sư tôn nói Ngụy Húc là ở mưu cầu độ chí cảnh chi kiếp, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Lại nói tiếp, giữa nguyên liên giới và vân giới, tin tức đã đoạn tuyệt hơn 2 tháng, chắc chắn có chút cổ quái, lúc này hận không thể, hiện giờ liền vân giới xem tình hình thế này, ngược lại cũng không hoàn toàn là vì tình cảm với thương sinh đạo, mà càng vì tổ chim bị phá không có trứng lành. Mặc dù hắn một mực hết sức cắt quan hệ với thương sinh đạo, lại không thể không thừa nhận, đại càng ở vân giới một mực có thế bình yên sừng sững, cũng là vì thương sinh đạo ngoài sáng ngầm bảo vệ, năm đó thỏa hiệp với đạo môn, cũng là vì tú quan ở bên, thương sinh khung cảnh nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đạo môn sẽ không còn kiềm chế, không còn cố kỵ nữa, như vậy những người thân cận của hắn ở trong vân giới chỉ sợ đều không thoát được. Mặc dù không có những thứ này, xuất phát từ tình cảm cá nhân, hắn cũng không muốn thương sinh khung cảnh có bất trắc gì, trong nội tâm phân loạn, như đứng tê trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Lúc này lại chỉ có thể chờ đợi, đợi đến lúc triệt để phân thắng bại với cửu tuyệt tiên đình. Trước đó, dốc hết toàn lực khiến thực lực của mình càng mạnh thêm một phần chung quy đều không sai. Dốc lòng tu hành, tông thủ lại lần đầu cảm giác thời gian trôi qua quá dài. Đặc biệt là có trụ thư gia tốc, cảm giác mỗi một giây mỗi một khắc đều là một loại dày vò. Cũng may hắn công phu tĩnh tâm của hắn không tệ, còn có thể kiên trì được. Mặc dù ngẫu nhiên phân tâm thất thần, nhưng vẫn có thế đè xuống nôn nóng, dốc lòng nghiên cứu, chờ đợi trong đau khổ, lại nửa tháng trôi qua, cơ hồ mỗi một ngày, đều có tin tức mới truyền đến. Lúc này ngoại vực, chỉ riêng cửu đô tiên đình đã suốt 60 chiếc không hạm, trong đó có 8 chiếc hàng tinh ảnh nhận hạm, là bảo vật giữ nhà của cửu đô tiên đình, cùng đẳng cấp với thái ất thần lôi hạm, chung quanh thân thuyền, vần quanh 18 khẩu hàng tinh ảnh nhận, uy lực phi phàm. Có hạm có linh trận ở trong chèo chống, cũng có thể so với một kích toàn lực của tiên cảnh đỉnh phong. Bên ngoài thuyền, đồng thời vận đến, còn có huyền hoàng nhị cấp đạo binh không dưới 10.000 người. Mà lúc này ở bên ngoài giới hà, cường giả thần cảnh của cửu đô tiên đình một phương đã hiện ra bộ dạng đã đạt đến 17 người. Về phần có thánh cảnh chạy đến hay không thì tạm thời còn chưa biết. Đây chỉ là một nhà cửu đô tiên đình, còn lại nếu huyền linh tu hội, cực tuyệt tiên đình đầu nhập, thực lực mặc dù xa không bằng cửu đô tiên đình, nhưng đạo binh lục tục vận đến cũng lên đến 6 vạn. Không hạm thì đạt đến 20, mà thiên phương tu hội, số lượng cũng không thua gì hai nhà kia, cơ hồ có thể nói là toàn lực đầu nhập, không tiếc tiền vốn, một cổ khí tức mưa gió sắp đến đập vào mặt, dùng tông thủ kinh doanh vài năm ngắn ngủi ở nguyên liên giới, tin tức tự nhiên còn không có khả năng linh thông như thế, có thể dò xét quân lực, nhân số cường giả của mấy nhà kia rõ như lòng bàn tay, tất cả tin tức đều là do sát hậu hổ dùng tín phù đưa tới. Đối với quân lực mấy nhà này, tông thủ ngược lại cũng không để ý lắm. Thiên cương kiếm tốt và thiên cương xích nổ sĩ, ở thời đại thủy tần từng được chứng minh qua, hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất trong hoàng giai đạo binh. Mà huyền hồ thiết kỵ, hắn cũng tự tin chiến lực không dưới huyền giai đạo binh, Cửu đô tiên đình, có trăm vạn hùng binh. Lại phân bố các nơi, thủ ngự tứ phương. Có thể triệu tập lúc này đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ 10 vạn người này thôi. Liên hợp ba nhà, cũng chỉ mới 18 vạn đạo binh. Binh lực chênh lệch không phải quá xa, vẻn vẹn cu gấp đôi. Như vậy phải xem tướng lãnh song phương tiêu chuẩn như thế nào. Cùng với độ mạnh yếu của đạo binh, ngược lại không hạm ở ngoại vực giới hà lại chênh lệch gần 6 lần. Cũng không biết sư Nhược Lan nàng có ứng phó được không, hắn lấy được những tin tức này, đều giữ kín không nói ra. Bất quá cao thấp nguyên tịnh tiên cung lại hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy chút gì đó, hào khí dần dần dương cung bạc kiếm, tông thủ ở trong tỉnh thất cũng có thể cảm ứng. Dứt khoát không tu hành nữa, im im lặng lặng chờ, biết được bên phía cửu đô thánh đình đoán chừng trong mấy ngày gần đây sẽ cho hắn một câu trả lời thuyết phục, quả nhiên chỉ một ngày. Một tấm phù chiếu màu vàng phù liền từ hư không ngoại vực truyền vào, xa xa truyền đến trên tiên cung, nguyên một đám văn tự màu vàng, tự động từ trong phù chiếu phóng ra. Dẫn tới tất cả người trong tiên cung đều ngửa đầu nhìn lên, tông thủ chỉ nhìn thoáng qua liền cười lạnh không thôi. Trẫm cửu đô tiên đình đế quân chiếu cáo đại càn tiểu vương, tất cả chuyện nguyên liên giới trẫm đều đã biết. Biết bọn người hồng cửu trần, cũng không sai. Tất cả lời ngươi nói đều không thực tế. Ảnh ma bị người chư giới căm ghét, lời của loại như vậy há có thể tin. Chương 1338, một canh giờ. 1. Mặc dù thực sự sai lầm, nhưng Hồng Cửu Trần là thần của trẫm, bười này xử trí như thế nào, đều có trẫm đến quyết đoán, sao cần ngươi xen vào. Giao ra đầu người, thật đúng là vớ vẩn, trẫm biết bọn người Hồng Cửu Trần, bởi vì tranh đoạt nguyên liên giới đã có chút vướng mắc với ngươi. Nhưng lúc này bọn hắn đều đã có lòng làm hòa. Ngươi chính là vua của một nước, độ lượng sao lại nhỏ hẹp như thế? Một chút ân oán, cũng muốn cầm chặt không buông, thậm chí còn vu oan hãm hại. Lúc xem đến đây, tông thủ liền không nhịn được cười ra tiếng, phủ nhận thì cũng thôi đi, đây là muốn đổi hướng sao? Kỳ thật xem đến đây, thái độ của cửu đô thánh đình đối với chuyện này đã rõ ràng thôi. Cũng như đoán trước, lúc này không chiến không được, tông thủ vẫn nhẫn nại tính tình, tiếp tục xem nội dung đằng sau, phát rồ. Lại muốn cửu đô thánh đình ta cắt đất, nhận suất năm tiểu thiên thế giới. Lời ấy quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi chỉ là một quốc gia nho nhỏ, binh bất quá trăm vạn, tiên tu bất quá hơn 10. Rõ ràng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, buộc cửu đô ta cắt đầu, thật sự là thấy lợi tối mắt, cũng làm trò cười cho người trong nghề. Trẫm thử hỏi một câu, đại càn tiểu vương tông thủ, ngươi là điên rồi sao? Hay là không còn kiên nhẫn sống nữa? Hay là đúng như đồn đãi, là một người ngu ngốc sao? Yến tước không biết thiên địa rộng, khảm tinh không biết giang hải xa xôi. Chỉ với con sâu cái kiên bọn người, khó thượng quốc vực này mạnh mẽ thế nào? Nếu nước ngươi đã nhất định phải khiêu khích như thế, trẫm sẽ theo ý ngươi. Tất tụ hợp minh hữu, sai hết đại quân, toàn lực chinh phạt nguyên liên, không thắng không về, cuối cùng thông cáo các ngươi, hạn mọi người trong nước trong vòng nửa ngày, rời khỏi nguyên liên. Từ nay về sau không được bước vào giới này nữa. Nếu không bất luận người phương nào, đều chém không tha. Đã cảnh báo, chớ cách trẫm không nói trước, cuối cùng không có lạc khoản, chỉ có rải rác mấy chữ, chiếu này bố cao chư giới, khiến mọi người đều biết, toàn bộ chiếu thư, cũng không có chút uyển chuyển. Ngôn từ trắng trợn, cực kỳ lăng lệ ác liệt, cũng vô cùng khí phách. Không sai biệt lắm chẳng khác nào là chuyện mở miệng mắng to, hết sức nhục nhã. Tông thủ cho dù đã sớm biết trong chiếu thư này không có gì tốt lành, nhưng sau khi xem xong khóe mắt vẫn giật giật, mặc dù tu dưỡng rất tốt, lúc này cũng khó bình tĩnh, phát rồ. Điên. Ngu ngốc, tông thủ khẽ lắc đầu. Tâm tình lại bình phục xuống, chỉ sợ theo người khác xem ra, tông thủ hắn quả thật có hình tượng như thế, nơi khống chế chỉ mấy vạn dặm, dân trị hạ chỉ chừng 1 tỷ, rõ ràng lại dám khiêu khích cửu đô tiên đình có được trên 100 thế giới. Chỉ riêng huyền hoàng nhị cấp đạo binh đã có 100 vạn, cử động lần này quả thực không khác gì tự tìm đường chết. Một cái cửu đô tiên đình, lực L ượng có thể động dụng tuy còn không bằng 1/3 thế lực của một vị quốc chủ phần không lục gia, nhưng đối với đại càn lúc này mà nói, cũng vẫn là quái vật khổng lồ. Huống chi ngoài cửu đô tiên đình, còn đồng thời đi trêu chọc huyền linh tu hội, cực tuyệt tiên đình cùng với thiên phương hội tam phương thế lực. Vị cửu đô tiên đình đế quân này nói như vậy, kỳ thật cũng không tính sai. Lặng lẽ cười cười. Tông thủ đứng dậy cất bước một cái, đã đến trên không nguyên tịnh tiên cung, lúc này trong tiên cung đã một mảnh sôi trào. Tất cả người có thế độn không phi hành thuật đều bay lên, chú mục phù chiếu kia. thần sắc không đồng nhất, tuy nhiên đều khó coi, trong đó đa số vẫn miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh. Nhưng một bộ phận lại đầy căm phẫn, ngoài ra, còn có một cổ mơ hồ sầu lo sợ hãi truyền bá trong đám người, khiến cho trong tiên cung hào khí dần dần trầm thấp, cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới chữ trên chiếu thứ, cửu đô tiên đình một khi toàn lực chinh phạt Nguyên Liên, không biết sẽ là quang cảnh bực nào. Dù là hơn một tháng này tông thủ không ngừng khiến bọn hắn tin tưởng, nhưng lúc này vẫn khó tránh khỏi tâm thần bất định, chỉ có những Nguyên Hải và Dịch Linh Tru Ma Sĩ là thần sắc như thường, không hề biến hóa. Người trước một là đối với tình thế Nguyên Liên giới không hiểu rõ lắm, hai là biết được nền tảng của tông thủ. Biết được vị chủ nhân này có bối cảnh thế nào, theo không ít người xem ra, vì cửu tuyệt tiên đình chi chủ này mới thật sự là không biết sống chết. Về phần người sau, đều đã bị tẩy rửa thần hồn, trong hồn niệm có cấm thuật tồn tại, chỉ biết thuần phục chủ nhân, đối với tại sinh tử của mình, ngược lại không hề để ý. Văn tự sau khi đều lộ hóa ra thì định lại nửa khắc, cả tấm chiếu thư, mới hao hết linh năng. Lúc quyển trục sắp rơi xuống, tông thủ bỗng dưng vươn tay khẽ vẫy, xa xa tiếp vào trong tay, phù chiếu này đã đến. Cũng ý nghĩa là cửu đô tiên đình đã chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện, trên mặt tông thủ lại không nửa phần vui vẻ, ngược lại như có điều suy nghĩ. Cũng ngay lúc đó, sau lưng lại có một cổ thời không dị động, chỉ giây lát, một bóng người đã đột ngột xuất hiện phía sau hắn. Thiếu chủ, thanh âm hùng hậu âm lãnh, xưng tông thủ là thiếu chủ mà không phải là quân thượng, đúng là Diệp Hiên vốn ẩn bên ngoài thế giới ai ao. Cửu đô tiên đình chỉ sợ sắp động thủ, Ngao huynh hắn đã ẩn tàng ở giới hà, có thể tùy thời đến giúp. Bất quá Ngao Di tiền bối, mới dùng kính chiếu đại thiên chi thuật thăm dò, cửu đô tiên đình lần này, ít nhất đã đến 6 vị thánh cảnh. Ngoài ra, khó nói không có thủ đoạn nào khác, vì vậy thiếu chủ cần vạn phần cẩn thận. Trận chiến sắp đến, thiếu chủ tốt nhất không nên rời khỏi thần quá xa, tông thủ lại không nghe lọt, vẫn kinh ngạc thất thần. Sau nửa ngày mới si ngốc mở miệng nói, trong chiếu thư này mắng cô là phát rồ, là yến tước, là ngu ngốc. Diệp Hiên nghe vậy ngẩn người, vốn chỉ cảm thấy buồn cười. Chợt lại cảm thấy không đúng, dùng tính cách tông thủ, còn không đến mức để những lời nhục mạ này vào trong lòng. Suy ngẫm chốc lát, Diệp Hiên mới có chút gật đầu, người này là đang tìm chết, chưa từng đối kháng với phần không thánh đình, thật sự khó biết Lục gia mạnh mẽ. Hắn nhớ rõ, năm đó vị quốc chủ kia, chỉ sai người truyền một câu, đã đánh cho Diệp Hiên hắn vỡ đầu, nếu nói lời của Hồng Cửu Trần, chỉ dùng đầu hắn liền có thể chấm dứt. Như vậy lời của vị đế quân này nhất định sẽ khiến một quốc gia bị diệt, mới có thể rửa sạch sỉ nhục, hiển lộ rõ ràng uy thế của phần không Lục gia. Vấn đề là vị tiên quân này, bản thân lại hồn nhiên không biết, mình rốt cuộc đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Lời này lại vang lên từ một bên khác, đúng là Lục Vô Bệnh đang chậm rãi bước tới, phàm là tin tức thoáng linh thông một ít, đều sẽ không làm thế. Tông thủ mắt mang thâm ý, nhìn Lục Vô Bệnh, sau đó không nói gì nữa. Đối với lời Lục Vô Bệnh nói cũng không bình luận gì. Chương 1339, một canh giờ. 2. Vị đế quân của cửu đô tiên đình dùng từ cực đoan, không để ý hậu quả như thế. Chỉ có một loại tình hình không biết phần không Lục gia, sự thay đổi vị trí thái tử, thậm chí ngay cả nửa điểm phong thanh cũng không nghe được mới làm thế. Lẽ thường mà nói, mặc dù Lục gia cực lực nghiêm khống, cấm tin tức truyền bá cũng nên có chút lời đồn truyền ra mới phải. Nhưng từ khi cửu tuyệt tử ngục sụp đổ, đến lúc này đã gần 100 ngày, tại người này thân là vua của một nước, cũng không nghe được chút nào, trong mắt tông thủ hơi hiện thần sắc lo lắng, đã biến mất, bất luận Tuyên Hoa quốc chủ, hay là vị ngoại tổ phụ kia của mình, thậm chí mấy vị chí cảnh thánh tôn, đều không thể làm được, trừ phi là mấy phương hợp lực mới có thể, càng ẩn ẩn có thể đoán biết, chỉ sợ mẫu thân ở phần không tiên đình, tình trạng không tốt lắm, Lục gia xuất hiện tinh khiết huyết đế duệ, lại giữ kín không nói ra, bản thân chính là một loại tin tức, Tuyên Hoa quốc chủ, quả là lợi hại, nghĩ một chút, tông thủ lập tức có xúc động cười trong khổ thanh. Giờ khắc này, ngược lại hận không thể tách người của mình thành hai nửa mới tốt, vô luận là thương sinh khung cảnh hay là chuyện mẫu thân đều khiến hắn lo lắng, bất quá trước mắt thực sự gấp không được, chỉ có xử lý từng chuyện một, mẫu thân có Diễm Nguyên, Tuyệt Diễm hai vị thánh tôn bảo vệ, nhất thời an nguy ngược lại không phải lo. Ngược lại thương sinh khung cảnh mới khiến hắn lo lắng nhất, lại hết lần này tới lần khác bị hạn chế bởi ước hẹn với đạo môn, 20 năm không thể vào vân giới, không thể tham dự chuyện vân giới, chỉ sợ dù đi, cũng vô dụng, lại tự dễu mỉm cười một cái. Chuyện trước mắt còn chưa giải quyết, nghĩ nhiều có được gì, tông thủ lại nhìn về phía chiếu thư trong tay, nghẹn ngào cười cười, bất quá lại nói tiếp,

lại là một đạo cương khí sắc bén như nhận quang không mà hạ, vẫn chỉ nghe xoẹt một tiếng, gần như vô thanh vô tức, xé rách hư không, vượt qua tia chớp, chỉ có nhân vật tu vị như Hồng Cửu Trần trở lên mới có thể trông thấy một đạo bạch quang thật nhỏ xông về phía Vạn Nhận Thúc Vân trận như hắc mai kia. Lúc hắc nhận và tia sáng trắng lần đầu trùng kích cùng một chỗ, lập tức toàn bộ thiên địa đều tối tối sầm lại, mặt trời trên không trung giờ khắc này cũng lộ ra ảm đạm vô quang, tùy theo mà đến là cương kình mãnh liệt lan ra bốn phía, như gợn sóng càng quét ra bên ngoài. Hồng Cửu Trần miễn cưỡng giữ vững thân ảnh chưa từng ngã xuống, trong mắt cũng tối sầm chốc lát, một hơi sau mới miễn cưỡng thích ứng, nhưng lúc lại thấy trước mặt thì hắn liền trợn mắt há hốc mồm, ngậm miệng cứng lưỡi. Bốn phía nhận luân màu đen thình lình đã tàn phá không chịu nổi, toàn bộ trận thế như hoa mai cũng bị bạch quang kia cưỡng ép xuyên qua. Hơn 10 vị cửu đô nhận vũ tiên toàn thân đều bị bạch diễm thiêu đốt, từ không trung rơi xuống. Xa xa cảm ứng, những người này đều đã không có sinh cơ, càng có mười mấy người rõ ràng trước khi hắn nhìn qua đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Hồng Cửu Trần nhất thời mờ mịt, hai kích lúc trước vì thế mặc dù cũng khiến người giật mình, nhưng xa xa không bị được với lúc này. Chẳng lẽ vừa rồi tòa kiếm trận ở đối đai En kỳ thật chỉ mới khởi động, chưa dùng đến lực lượng chính thức xả? Đây rốt cuộc là dạng đạo binh gì, kiếm trận gì, lại có uy lực như vậy? Lại một cái chớp mắt, đạo bạch quang thứ hai lần nữa từ trong không trung lóng lánh rơi xuống dưới, vẫn cùng một quỹ tích, nhưng lực trùng kích lại càng thêm mau lẹ, cũng càng mãnh liệt không bì nổi. Hồng Cửu Trần thần sắc sợ run, ẩn ẩn cảm ứng, uy lực một kích này còn hơn cả trước kia. Trước kia đã cưỡng ép đánh bại Vạn Nhận Thôi Vân trận, 600 đạo binh, cơ hồ vẫn lạc gần một thành. Như vậy một kích này sẽ thế nào? Phía sau của hắn, đã vang lên tiếng cuồng loạn của Đàm Kính, không có khả năng. Đây là đạo binh gò. Làm sao có thể hơn cả cửu đô nhận vũ tiên? Cửu đô tiên đình, năm đó tả từng chính diện chống lại phần không lục gia. Đạo binh dùng 3-1, cũng có thể bất bại. Làm sao có thể thất bại? Phục Việt tán nhân cũng tâm thần hoảng hốt, có chút giống như vân giới thương sinh đạo nguyên hải dịch linh sĩ, bất quá lại có chút bất đồng, không có khả năng. Mộ Phương lắc đầu, kình khí lăng lệ ác liệt như thế, hẳn là truyền từ kiếm tông. Không đúng, dù là kiếm tông cũng sẽ không cực đoan như thế, nói không chừng là thượng cổ khí tu truyền thừa. Khi vừa dứt lời, bạch quang đã lần nữa đánh lên Vạn Nhận Thôi Vân trận, một mảnh tia sáng trắng chói mắt kia tản ra, chói mắt đau nhức, khiến người vô ý thức lần nữa nhắm nghiền hai mắt. Rồi sau đó mọi người cũng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi đau đớn, lại cẩn thận thể nghiệm và quan sát bản thân, rõ ràng đã bị khí kình nhỏ vụn tràn ra cưỡng ép xuyên thủng hộ thân cương kình, xuyên thấu ra vô số lỗ máu trên mặt. Tru tuyệt kiếm ý, đây là tru tuyệt kiếm ý sao? Lại tinh khiết như thế, tru tuyệt kiếm ý bản thân cực kỳ hiếm thấy, mấy trăm người trên không chung quy không thể người nào cũng nắm giữ được. Trận là chỗ tụ của đạo binh, nhân tâm pha tạp, theo lẽ thường thì kiếm ý ngưng tụ ra tuyệt đối không thể tinh khiết như thế được. Phục Việt có chút thất hồn lạc phách, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy đóa hoa mai màu đen kia y vẫn còn hơn phân nữa. Sau một kích này, lại có hơn trăm cửu đô nhận vũ tiên, toàn thân bốc cháy, từ trên không rơi xuống. Rồi sau đó chậm rãi hóa thành tro bụi, chỉ trong hai kích đã triệt để toái diệt đại trận trụ cột của cửu đô tiên đình, nhưng vậy còn chưa chấm dứt. Đạo bạch quang thứ ba lại đánh xuống, giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra cảm xúc không đành lòng nhìn, tình cảnh kế tiếp nhất định cực kỳ thảm thiết. Hồng Cửu Trần chợt có điều ngộ ra, đột nhiên hiểu rõ ra. Liệt Khuyết khi đó tại sao lại có sắc mặt như vậy? Sớm rời khỏi nơi này như vậy, hẳn sớm đã biết được, cửu độ nhận vũ tiên vốn không phải là đối thủ của những đạo binh chỉ có một bộ pháp bào đơn giản, một thanh pháp kiếm bình thường ở đối diện, cả hai giao thủ chính là bị đối phương nghiền áp. Nơi bên cạnh, bỗng dưng truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Hồng Cửu Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt lúc này khóe mắt muốn nứt ra phi không mà lên, nghênh đón bạch quang xa xa đánh tới. Lại còn chưa chống đỡ thì trong đại trận đã có một cổ kiếm ý lăng đến, một mực trói chặt thân ảnh Cổ Nguyệt. Tru tuyệt, chỉ một tiếng ngâm khẽ, thân hình Cổ Nguyệt liền biến thành huyết vũ toái tán, huyết nhúc tung tóe. Hồng Cửu Trần thất thần nhìn lên thiên không, khó có thể tin. Cổ Nguyệt thân là tu giả thần cảnh, địa vị ở cửu đô tiên đình chỉ dưới rải rác vài thánh cảnh lại chết như vậy, là vì mấy trăm cửu đô nhận vũ tiên còn lại mà chết. Hồng Cửu Trần ẩn ẩn biết được duyên cớ, lần này cuộc chiến ở Nguyên Liên thế giới xem như là do một tay vị này xúi dục. Nếu như 600 cửu đô nhận vũ tiên toàn bộ bỏ mình ở đây, như vậy mặc dù trận chiến này cuối cùng có thế thắng,